Chương 1712, vận mệnh. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mới vừa phía dưới xong mưa, náo nhiệt Trường An thành trên đường cái, người đến người đi, không có chút nào thụ thời tiết ảnh hưởng. Bình thường bao nhiêu người, giờ phút này chính là bao nhiêu người, mỗi người trên thân cũng chuẩn bị sẵn một cây dù, cho nên không có đang lo lắng thời tiết vấn đề. Trên đường cái người người người tới quá khứ, có một cái thân ảnh nho nhỏ phá lệ nhìn quen mắt, một đầu màu đỏ tóc ngắn nhìn xem phá lệ điểm mắt. Giao theo ở địa phương ra, chuẩn bị tiến về công xưởng, cho những công nhân kia lên lớp. Từ khi đi vào Trường An thành về sau, nàng mỗi ngày đều là như thế, hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt trạng thái. Khả năng ở trong mắt người khác xem ra đây là không thú vị, nhưng là đối với tóc ngắn thiếu nữ tới nói, đây là tốt nhất cách sống, nàng vui lòng như thế, chưa từng có bất luận cái gì một câu phàn nàn. Đương nhiên, nàng QNZ có lúc nghỉ ngơi, QNZ có đi trong thành Trường An dạo phố mua chút nhỏ đồ vật thời điểm. Nhưng là có thể là phụ mẫu chết ở trước mắt cao y chù nở dê loa y kia âm ảnh còn rất lớn, nàng không ưa thích đi đến quá nhiều người địa phương, cùng một chút kẻ không quen biết ở chung một chỗ, dạng này nhường nàng 10 điểm không có cảm giác an toàn. Mà vừa lúc Trường An thành chính là như vậy một cái thành thị, người 10 điểm nhiều lắm, không có một ngày là không nhiều. Mà đây cũng là tóc ngắn thiếu nữ không nguyện ý đi ra ngoài nguyên nhân. Người chẳng những nhiều còn 10 điểm nhiệt tình, cái này khiến thiếu nữ có chu tờ không thích đứng được, cho nên có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Buổi sáng cũng đều là rất sớm đi ra ngoài, dạng này người bên ngoài mới không nhiều, muộn đi làm thời điểm, cũng là đợi đến rất muộn mới ly khai, dạng này muộn người cũng không nhiều. Ngoại trừ cho các công nhân lên lớp bên ngoài, nói lời tương đối nhiều nhiều. Nàng bình thời có thế không nói lời nào liền không nói lời nói, càng nhiều đều là nói một mình thôi. Giao ngẩng đầu nhìn xem tối tăm mở mị thiên, nói, xuống đi, ta ưa thích trời mưa xuống. Tóc ngắn thiếu nữ dừng lại một hồi lâu, túi đầu hướng đi công xưởng, hôm nay là trọng yếu hơn thời gian, là muốn nghiệm thu nàng nhóm cái này gần một tháng đến nay thành quả. Dù sao cái này một nhóm công nhân thế nhưng là liên quan đến lấy Hán Vương Triều, sắp bước vào một cái khác đỉnh phong thời kỳ trọng yếu chìa khóa, ra phải sai lầm. Theo Thu A thế nhưng là vẫn cho là Lưu Phong cũng rất muốn nếm thử, cho nên lần này có Theo Thu A công nghệ tồn tại, Hán Vương Triều nhất định sẽ càng thêm tốt. Đạp đạp đạp kết giao đẩy ra công xưởng cửa phòng học, đi thẳng tới bục giảng chỗ, xuất ra hôm qua muộn chuẩn bị xong giáo án. Lao sư tốt. Bục giảng phía dưới các công nhân chăm miệng một lời. Giao gật gật đầu, giống như là biến thành người khác, chăm chú hỏi, trước đó bố trí cho các ngươi bài tập, các ngươi đều hoàn thành sao? Từ khi tại Trường An thành ngốc lâu, tóc ngắn thiếu nữ thường thường không tự chủ nói ra rất nhiều xa lạ từ ngữ, những này từ ngữ đều là Vi Á giao cho nàng. Dù sao nàng muốn làm lão sư, thì phải hiểu một chút trên lớp học dạy học phương thức cùng phương thức nói chuyện, còn có đối mặt nhiều người như vậy khẳng định đều sẽ khẩn trương, nói không ra lời loại hình tình huống. Lúc này Thỏ Nhĩ Nương tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết, các loại mang theo tóc ngắn thiếu nữ, nhường nàng chậm rãi quen thuộc đây hết thảy. Dần ra QNZ học được nàng ngôn ngữ, về phần Thỏ Nhĩ Nương ngôn ngữ giống ai, vậy liền không cần nói cũng biết. Cũng làm xong, liền chờ lao sư ngài tới kiểm tra. Công nhân môn tái một lần chăm miệng một lời. Vậy liền từng cái mang lên đi, sau đó các ngươi tiếp tục luyện tập, ta xem vấn đề gì lại tìm ngươi nhóm đi lên giảng giải. Giao chân thành nói. Vâng. Các công nhân gật đầu nói, nhao nhao đem trên mặt bàn thêu tốt vải vóc cầm lên đi. Tóc ngắn thiếu nữ nhìn xem trên giảng đài một chồng chồng chất vải vóc, lôi kéo ghế ngồi xuống. Bắt đầu nghiêm túc nhìn xem, dù sao cái này liên quan đến lấy bọn hắn pha y chăng đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp. Chỉ có thông qua được giao cửa này, bọn hắn khả năng ngược lại đi một cái khác ngành làm việc, đương nhiên lương bổng cũng sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Những công nhân này vì có thế cờ mở tới cao hơn lương bổng, mỗi người cũng học tập 10 điểm nghiêm túc, dù sao chỉ cần đi đến một cái khác ngành, làm việc 2 năm liền có thể mua được một bộ phòng. cho nên vẫn là phá lệ coi trọng. Một cái khác ngành chính là thêu thu A công nghệ ngành, chuyên môn phụ trách cầm một chút cắt xén tốt sợi tổng hợp, tại thượng diện thêu thu A trên chuyên môn đồ án, sau đó lại cho một cái khác ngành chế thành thợ may. Mãi cho đến tại một cắt xén tốt sợi tổng hợp trên thêu thu A là một cái nhiều khó khăn sự tình, không cho có phạm sai lầm. Không phải vậy khối này bố liền xem như phế đi hơn phân nửa, lại muốn một lần nữa nhường một cái khác ngành cắt may nhiều một mảnh ra. Đúng là như thế, tóc ngắn thiếu nữ mới như thế nghiêm túc, mỗi cái công nhân nàng đều muốn bảo đảm nàng nhóm học xong, có thể chân chính thêu một cái đẹp mắt đồ án, đây mới gọi là đạt tiêu chuẩn. Giao cầm lấy khối thứ nhất bố, bắt đầu nghiêm túc nhìn xem, tự lẩm bẩm, ừm, còn không tệ. Đầu tiên châm ở dưới vị trí rất chuẩn xác, nàng nhường các công nhân thêu đồ án chính là một đóa hoa mẫu đơn. Muốn đem hoa mẫu đơn tùy tiện nở rộ bộ dạng thêu ra cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên lúc này mới tuyển làm kết nghiệp đồ án. Chỉ có đem hoa mẫu đơn thêu tốt, kia thêu một chút cái khác đơn giản đồ án cũng không phải kiện trùy hệ nở qua khó khăn. Giao lại nhìn một hồi lâu, nhíu mày, nói, đáng tiếc, một bước này sai lầm. Nhìn liền rất cứng nhắc, thật đáng tiếc. Phía dưới các công nhân nhao nhao ngẩng đầu vụng trộm nhìn xem tóc ngắn thiếu nữ, mỗi người cũng 10 điểm khẩn trương, phảng phất không khí ngưng kết, dù sao cái này liên quan đến lấy nàng nhóm về sau chức nghiệp kiếp sống, không hiếu kỳ mới là lạ. Nàng nhóm một bên dựng thẳng lỗ thai, một bên tiếp tục trong tay luyện tập, muốn từ bục giảng chỗ tự lẩm bẩm tóc ngắn thiếu nữ nơi đó nghe được chút gì. Tóc ngắn thiếu nữ xem hết khối thứ nhất bố, liền tại một trang giấy trên đánh lấy điểm số. Cái này điểm số là liên quan đến lấy nàng nhóm tốt nghiệp. Giao thuận thế cầm lấy khối thứ hai bố ngâm nghĩa, một hồi lâu nói, châm pháp rất không tệ, nhưng là nhan sắc phối hợp bên trên có điểm không quá lý tưởng, cái này cũng có thể tiếc. Tóc ngắn thiếu nữ liên tục thở dài cùng lắc đầu, nhường bục giảng phía dưới các công nhân cũng rất căng thẳng. Sợ lắc đầu thở dài khối kia sợi tổng hợp là tự mình thêu, trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể được điểm cao. Hơn một giờ về sau, giao cơ hồ xem hết tất cả sợi tổng hợp, chỉ kém trong tay cuối cùng một khối, tuy nói là cuối cùng một khối, nhưng nhìn cũng sẽ 10 điểm nghiêm túc, đương nhiên, cuối cùng vẫn là lấy thở dài phần cuối. Các công nhân nhìn thấy tóc ngắn thiếu nữ kiểm tra xong tất cả bài tập, liền có người nhấc tay hô, lão sư. Thành tích của chúng ta như thế nào đúng vậy à, lão sư, xem ngài lắc đầu thở dài bộ dạng, có phải hay không rất tồi tệ à? Mặt khác một tên công nhân phụ hòa nói. Cái này một đến nay chúng ta có phải hay không không có biện pháp tốt nghiệp, lại có công nhân đứng lên nói. Giao đưa tay đè ép ép, nói, trước đừng có gấp, ta hiện tại từng cái cho các ngươi giảng giải, ngồi xuống trước. Các công nhân nhao nhao ngồi xuống. Bắt đầu nơm nớp lo sợ bắt đầu, không biết rõ tiếp xuống vận mệnh sẽ là như thế nào. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.